Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1594, Lão Tổ đều tới. Góc truyện audio.com. Đột nhiên, trên 9 tầng trời, nổi lên một trận cuồng phong. Thổi chúng tạo hóa thanh liên tả hữu lắc lư. Dáng chiều ảm đạm, cái này cổ cuồng phong lên đột nhiên. Kia lợi như dao, kia sắc nhọn như chùy. Giống như thực chất, hướng phía Tô Tử Mặc Thiên Linh cái. Dũng mãnh vào trong cơ thể. Liên trên đài. Tô Tử Mặc thân hình lắc lư. Kêu lên một tiếng buồn bực. Khẽ nhíu mày. Lộ ra vẻ thống khổ. Cái này là Thiên Cương Chi Phong. Thần thông kiếp. Đạo ra ba đại tai họa. Trời ạ, Hoàng Vũ muốn nhân cơ hội này. Trùng kích đại thừa cảnh. Trong đám người. Một thân bán tổ cường giả nhận ra trên 9 tầng trời. Cái này cổ cuồng phong lai lịch, phát ra một hồi kinh hô. Tất cả bán tổ cường giả đều rõ ràng. Nhân tộc tu chân giả đều muốn bước vào đại thừa cảnh. Phải trải qua thần thông kiếp, trải qua đạo này nhà ba đại tai họa. Từ xưa đến nay, vẫn lạc tại đạo này nhà ba đại tai họa trong bán tổ cường giả. Phong phú, vô số kể, trước đây, đột phá đại cảnh giới. Đều là nghìn khó vạn hiểm, nhưng không có một lần. Xưng là kiếp, đạo ra ba đại tai họa. Sở dĩ xưng là thần thông kiếp, cũng là bởi vì cửu tử nhất sinh. Một khi thất bại, hầu như không có may mắn còn sống sót khả năng. Có rất nhiều bán tổ cường giả, dự cảm thấy mình vô pháp vượt qua thần thông kiếp. Thậm chí lựa chọn không đi cưỡng ép đột phá. Chờ đợi thọ nguyên hao hết mới tọa hóa. Dù sao, chờ đợi thọ nguyên hao hết, vẫn có thật nhiều năm có thể sống. Một khi độ kiếp thất bại, lập tức thân tử đạo tiêu. Muốn trùng kích đại thừa cảnh, chẳng những cần kinh người thiên phú, cường đại căn cơ, còn cần lớn lao dũng khí. Vạn tộc sinh linh hướng về như vậy khiếp sợ, cũng là bởi vì, thật không ngờ. Tô Tử Mặc sẽ ở cái này vạn tộc trên đại hội. Sẽ ở cường địch bảo vệ bên dưới. Lựa chọn đột phá đại thừa cảnh. Coi như là không có người khô nhiễu. Trải qua thần thông kiếp. Đều là cửu tử nhất sinh. Huống chi, lục đại hung tộc nhìn chằm chằm. Muốn sát hướng về cho thống khoái. Kỳ thật, cũng không phải Tô Tử Mặc muốn phải ở chỗ này. Lúc này đột phá. Mà là tạo hóa thanh liên lột xác thành vì bát phẩm về sau. Tạo hóa liên thai cũng tùy theo lột xác. Liên tục không ngừng năng lượng khổng lồ. Điên cuồng bồi dưỡng lấy tóc đen nguyên thần. Cỗ năng lượng này quá mức mênh mông. Tóc đen nguyên thần căn bản không chịu nổi. Tu vi của hắn cảnh giới. Ép không được rồi. Nhất định phải đột phá. O-O-N-G, Thương Minh Lão Tổ chỗ mi tâm thiên nhãn. Đột nhiên mở ra, bắn ra ra một đạo ô quang. Hướng phía đang tại độ kiếp Tô Tử Mặc vội vã mà đi. Hung tộc Lão Tổ tuyệt đối không có khả năng nhìn xem Tô Tử Mặc bước vào đại thừa cảnh. Mặc kệ Tô Tử Mặc có thể hay không độ kiếp thành công. Bọn hắn đều muốn đem cắt ngang. Đột nhiên. Một đạo khác thần thông lực lượng hàng lâm, tại đây đạo ô quang trước người. Vậy mà trong nháy mắt bay lên một tòa cao lớn hàn băng hàng rào. Cao tới thiên nhận, đem cái này đạo ô quang ngăn đỡ được. Ngọc Trân xuất hiện ở Tô Tử Mặc trước người. Nàng một lòng suy nghĩ, thủy chung đều tại Tô Tử Mặc thân trên. Thương Minh Lão Tổ hơi có dị động, nàng cũng đã phát giác được. Trước tiên ra tay. Tạch tạch tạch, hàn băng hàng rào tuy rằng đem đạo này thiên nhãn lực lượng để đỡ được. Nhưng trên tường băng, cũng hiện ra một đạo vết rách, thoáng qua sụp đổ, thân là lão tổ, rõ ràng thừa dịp người không sẵn sàng. Ra tay đánh lén, thật là khiến người khinh thường. Ngọc Trân lạnh lùng nói, tỷ tỷ, người nhanh đi hỗ trợ a, không thể để cho sư tôn có việc. Tiêu Diêu thần màu khẩn trương, vội vàng thần thức truyền âm, Ngân Lan khẽ vuốt cằm, cũng thả người nhảy lên, cùng Ngọc Trân đứng sóng vai. Nhìn qua đối diện Thần Vũ lão tổ năm người, Vô Hoa lão tổ đám người càng là nhao nhao đứng dậy, đem Tô Tử Mặc vây vào giữa, cầm trong tay bản mệnh pháp khí, từng cái một thần sắc ngưng trọng. Cái này áo trắng nữ nhân, còn là giao cho ta đi. La Sát tộc Lệ Ảnh lão tổ khóe miệng hơi vểnh, nhìn qua Ngọc Chân, liếm liếm bờ môi, Thần Vũ lão tổ khẽ gật đầu, nói, Ngân Lan liền giao cho ta. Về phần còn dư lại cái kia 10 vị nhân tộc lão tổ, yên tâm, Kim Diễm lão tổ lạnh giọng nói, ba người chúng ta toàn lực ra tay, không xuất ra nửa canh giờ, cái này 10 vị nhân tộc lão tổ toàn bộ đều phải chết tại đây. Vô Hoa, các ngươi buông tha đi. Nhưng vào lúc này, trong hư không vỡ ra một đạo khe hở, bên trong lần lượt đi ra phần đông nhân tộc đại thừa lão tổ, Thiên Cương giáo, Địa Sát giáo, thậm chí là Bồng Lai đảo. Một cái, tại trước mắt bao người, ba cái siêu cấp tông môn đại thừa lão tổ số lượng đã vượt ra khỏi 100 người. Trong này, không chỉ có đại thừa sơ kỳ, còn có đại thừa trung kỳ, thậm chí là đại thừa hậu kỳ, đại thừa viên mãn. Nhiều như vậy đại thừa lão tổ hàng lâm tại Huyền Cơ Cung. Vạn tộc sinh linh ý thức được, trận này vạn tộc đại hội đã không phải là bọn hắn có khả năng khống chế được rồi. Đây là tất cả đại tông môn thế lực, tổ cảnh cường giả ở giữa đấu võ cùng đánh cờ. Chấm, giống, ngao, từng đợt kinh thiên động địa gào thét. Phía nam, có một cái cực lớn khổng tước bay nhanh mà đến. Thân hình cao tới trăm trượng, lại linh động dị thường. Thân trên mỗi một cột khổng tước linh đều lóe ra kỳ dị vầng sáng. Bát đại yêu vực chi nhất, khổng tước lĩnh khổng linh yêu tổ. Phương Tây, một cái thân hình khổng lồ con nhện, huy động lấy 8 cái chân, hướng phía Huyền Cơ Cung chạy đến. Cát bụi cuồn cuộn, Thiên Chu Sa Khâu, Chu Pháp yêu tổ, Đông Phương. Một mảnh màu đỏ thắm dáng chiều tràn ngập ở trên trời. Qua trong giây lát, liền đã đi tới phụ cận. Nhưng là một cái diều hâu, sinh ra màu đỏ thắm cánh chim. Thần tuấn bất phàm, Đông vực, Xích Vũ yêu tổ, Phương Bắc, yêu khí cuồn cuộn. Một cái toàn thân dài khắp màu vàng lông dài sư tử hiện thân sơn mạch, ngửa mặt lên trời gào thét. Cuồng sư lĩnh, cuồng thiên yêu tổ. Liên tiếp, bát đại yêu vực cũng nhao nhao người tới. Toàn bộ đều là yêu tổ cấp bậc cường giả. Nguyệt Lạc lão tổ, Phi Đoạn lão tổ, Từ Kinh lão tổ, các ngươi, Vô Hoa lão tổ nhìn Thiên Cương giáo, Địa Sát giáo, Bồng Lai đảo ba đại siêu cấp tông môn chạy tới cái này hơn 100 vị đại thừa lão tổ. Tâm thần đại chấn, những thứ này đại thừa lão tổ, trong đó có một chút đều là thành danh đã lâu tổ cảnh cường giả, thậm chí tại thần thông trên bảng lưu danh. Thần thông trên bảng, hoàng giả sẽ không xếp vào trong đó. Nói cách khác, thần thông bảng 36 danh, tất cả đều là đại thừa lão tổ. Như là Thiên Cương giáo Nguyệt Lạc lão tổ, chính là thần thông bảng 34. Địa Sát giáo Phi Đoạn lão tổ, chính là thần thông bảng 27. Bồng Lai đảo Từ Kinh lão tổ, chính là thần thông bảng 21. Ba vị này đều là đại thừa viên mãn, mỗi người lĩnh ngộ đại thần thông số lượng đều vượt qua 10 đảo. Nguyệt Lạc lão tổ, các ngươi có ý tứ gì? Vô Hoa lão tổ trầm giọng hỏi. Không có gì. www.bachngocsite.com. Nguyệt Lạc lão tổ là một người trung niên mỹ phụ, trong ngực ôm một cái trắng như tuyết con mèo nhỏ, thỉnh thoảng nhẹ vỗ về con mèo nhỏ cái trán, thản nhiên nói, chúng ta đến đây, tự nhiên là muốn tham gia vạn tộc đại hội. Thần Vũ lão tổ đám người nhìn qua một màn này, nhìn lẫn nhau liếc, trên mặt vui vẻ, ngược lại không vội mà xuất thủ. Địa Sát giáo Phi Đoạn lão tổ thần sắc lạnh như băng, nói, Vô Hoa, người tránh ra, cái này Hoang Vũ hôm nay hẳn phải chết. Dựa vào cái gì? Vô Hoa lão tổ trầm giọng nói, Hoàng Vũ có cái gì sai? Lại giá trị được các ngươi nhiều như vậy đại thừa lão tổ. Muốn đẩy, đưa hắn vào chỗ chết. Đừng quên, Hoàng Vũ hắn sáng lập võ đạo. Bố Vũ thương sinh, hắn đối với nhân tộc công tích. Coi như là ta và ngươi đều so ra kém. Nhưng hắn vẫn phải là chết. Bồng Lai đảo từ kinh lão tổ nói. Chỉ có Hoàng Vũ đã chết. Chúng ta cùng lục đại hung tộc ở giữa hiềm khích. Tài năng tạm thời buông. Vạn tộc đại hội mới có thể thuận lợi cử hành. Cách chương.